Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Xin chào Sát Huỳnh nhé. Chào Mau Mau. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của Hà nhé. Đây là một phương không gian kỳ dị, bầu trời thâm thúy tăm tối, không có liệt nhật, không có tinh thần. Trên đại địa giống như mãng hoang kia, có từng cây cổ thụ như kình thiên trụ lớn đứng sừng sững. Trên những cổ thụ kia sinh trưởng rất nhiều trái cây, trắng cây óng ánh thấu triệt, mỗi một cây tản ra hào quang chói sáng, quang mang chiếu rọi trăm dặm. Ở nơi đây, những quang thụ kỳ lạ này thay thế nhật nguyệt, làm cho mảnh không gian này tràn đầy sinh cơ kỳ lạ. Trên một ngọn núi, Trung Nguyên ngồi xếp bằng ở trên tảng đá, hai mắt của hắn nắm chặt, hiển nhiên đang ở vào cấp độ tu luyện sâu. Nguyên khí giữa thiên địa đang liên tục không ngừng vọt tới, cuối cùng thuận theo hô hấp của hắn tràn vào trong cơ thể. Tu luyện như vậy kéo dài dòng dã một ngày. Một đoạn thời khắc, thiên địa nguyên khí quanh thân Trung Nguyên bỗng nhiên kịch liệt sôi trào lên. Chỉ thấy ở phía sau quang mang hiện ra, thời gian dần trôi qua tạo thành một vòng quang hoàn thần phủ. Tại một vòng quang hoàn thần phủ này thành hình không lâu, chỉ thấy bên ngoài quang hoàn có vô số điểm sáng ngưng tụ, như vậy nổi lên mấy chục giây đã tạo thành vòng quang hoàn thần phủ thứ hai. Hai vòng quang hoàn thần phủ, điều này đại biểu cho Chu Nguyên đã bước vào thần phủ cảnh trung kỳ. Khi vòng quang hoàn thứ hai kia thành hình, hai mắt Chu Nguyên cũng chậm rãi mở ra. Hắn liếc qua quang hoàn sau lưng, thần sắc ngược lại có chút bình tĩnh, cũng không có bao nhiêu kinh hỉ. Hiển nhiên, hắn đã sớm có đoán trước. Sau khi đi theo Thương Uyên sư phụ vào mảnh không gian này, bây giờ thời gian đã được một tháng. Trong khoảng thời gian này, Trung Nguyên đã có thời gian đắm chìm trong tu luyện. Bởi vì cũng chỉ có như vậy thì mới có thể để cho hắn tạm thời áp chế xuống bi thống vì Yêu Yêu đang ngủ say mang tới. Một tháng tu luyện này, hắn đã tiến triển nhanh lạ thường. Dù sao trước đây, Trung Nguyên chỉ mới đưa tới lưỡng trọng thần phủ rèn luyện viên mãn, tiến tới liên thông, mà ngắn ngủi chỉ có một tháng, hắn lại lần nữa rèn luyện viên mãn, lưỡng trọng thần phủ. Tứ trọng thần phủ đều quán thông, lúc này mới làm cho hắn tự thân bước vào đến thần phủ cảnh trung kỳ. Loại tốc độ tu luyện như vậy làm cho Trung Nguyên cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát giác được loại tốc độ tu luyện này đại bộ phận đều bởi vì lực lượng lúc trước của Thương Huyền Lão Tổ còn sót lại ở trong cơ thể hắn đưa tới. Nguồn lực lượng kia tuy nói tuyệt đại bộ phận đều theo thời gian trôi qua đã tán đi, nhưng vẫn như cũ có nhỏ xíu còn sót lại bị nhục thể của hắn hấp thu. Loại sức mạnh còn sót lại kia đối với Thương Huyền Lão Tổ chỉ sợ không có ý nghĩa, nhưng đối với Chu Nguyên, loại thần phủ cảnh này mà nói lại tương đối dồi dào bá đạo. Cho nên thời gian một tháng ngắn ngủi này, Chu Nguyên mới có thể lấy được tiến triển như vậy, trực tiếp nhất cử bước vào thần phủ cảnh trung kỳ. Nhưng loại tốc độ này nương theo loại sức mạnh còn sót lại kia dần dần tiêu tán, hẳn cũng sẽ khôi phục bình thường. Hai vòng quang hoàn thần phủ sau lưng hắn kéo dài một lát đã từ từ tiêu tán. Tu luyện kết thúc, nhưng Trung Nguyên vẫn như cũ xếp bằng ở trên tảng đá, lẳng lặng nhìn qua từng cây thái dương thụ vô cùng to lớn giữa thiên địa. Đúng lúc này, có thứ gì đó lẻn tới bên cạnh. Trung Nguyên nhìn sang, hóa ra là Thôn Thôn. Lúc này Thôn Thôn nương tựa vào bắp đùi của hắn, trong đôi mắt của nó tràn đầy xa xút. Hiển nhiên, Yêu Yêu ngủ say đối với Thôn Thôn cũng là đả kích thật lớn. Chu Nguyên vươn tay nhẹ nhàng sờ lên lông của nó rồi an ủi. Yên tâm đi, Yêu Yêu không sao đâu. Thôn Thôn lẻ lưỡi, liếm liếm lòng bàn tay Chu Nguyên. Nó cũng có thể cảm ứng được nỗi cô đơn trong lòng Chu Nguyên. Một người một thú, tĩnh tọa tại đỉnh núi. Chỉ là so với trước đây, lại thiếu đi một bóng hình xinh đẹp tinh tế. Cảm giác này giống như trong bức tranh hoàn mỹ đã bị xé nứt một góc. Chu Nguyên tĩnh tọa hồi lâu, đợi đến trái cây tản ra ánh nắng sáng chói, thời gian dần trôi qua ảm đạm, hắn mới đứng dậy, ôm Thôn Thôn, rời về trong sân cốc phía dưới. Trong sân cốc có dòng suối chảy ngang qua, mấy căn phòng tọa lạc ở một bên suối nước ngược lại là lộ ra thanh tịnh. Bên cạnh đống lửa ở phía trước nhà, Thương Uyên đang ngồi. Ông ta nhìn thấy Chu Nguyên, đối với hắn vẫy vẫy tay lại. Chu Nguyên đối với Thương Uyên thi lễ một cái. Thương Uyên sư phụ, đột phá tới thần phủ cảnh trung kỳ rồi sao? Thương Uyên nhìn hắn một chút cười nói. Thần phủ mở ra trong cơ thể của ngươi, ngược lại là có chút ý tứ. Nghĩ đến tại cửu thần phủ đều xem như là cấp bậc đỉnh tiêm. Thương Uyên đã xem thấu thần phủ, thể nội của Chu Nguyên không giống với bình thường. Người tu luyện là Tổ Long Kinh. Thương Uyên trầm ngâm một chút. Chu Nguyên có chút ngượng ngùng gật đầu. Năm đó Thương Uyên để lại cho hắn một đạo thất phẩm nguyên khí công pháp, nhưng hắn cuối cùng lại lựa chọn tu luyện Tổ Long Kinh. Thương Uyên khẽ cau mày. Hay, nhà đầu này, thật đúng là làm ẩu. Nó chẳng lẽ không nói cho người biết Tổ Long Kinh tu luyện có bao nhiêu khó khăn sao? Chu Nguyên cười gật đầu đáp. Đây chính là lựa chọn của con. Kỳ thực cho tới hiện tại, hắn cũng chưa từng hối hận. Ngược lại rất may mắn, năm đó đã lựa chọn. Lúc trước Thương Uyên lưu cho hắn một quyền, tên là Thiên Nguyên Điền, thất phẩm nguyên khí công pháp. Mà bây giờ Tổ Long Kinh chỉ cần gom góp vật liệu, liền có thể tiến hóa hoàn thành đệ nhị trọng. Tấn thăng làm thất phẩm, chấn thế thiên giao khí. Cái này so với Thiên Nguyên Điểm mà nói, không thể nghi ngờ sẽ càng mạnh hơn. Trong tương lai, tiềm lực Tổ Long Kinh cũng xa xa, không phải Thiên Nguyên Điển có thể so sánh được. Thường Uyên khẽ gật đầu cũng không hỏi nhiều. Ông ta nhìn ra được, tính tình Chu Nguyên rất cứng cỏi, không phải là người dễ dàng từ bỏ. Sư phụ! Chu Nguyên nhìn tòa phòng rồi trầm mặc nói. Chuyện của Yêu Yêu có manh mối gì không? Đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Thương Uyên khẽ thở dài rồi nhẹ gật đầu. Một tháng qua, ta đã lật khắp rất nhiều cổ tịch, xem như tìm ra được một biện pháp, hẳn là có thể đưa nhục thân chữa trị cho Yêu Yêu. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì lập tức đại hỉ, Thôn Thôn cũng phát ra tiếng gầm hưng phấn. Thế nhưng pháp này cũng không đơn giản, có lẽ cần hỗ trợ của ngươi. Thương Uyên trầm ngâm nói. Chu Nguyên chém đinh đặt chặt sắt. Chỉ cần có thể làm cho Yêu Yêu tỉnh lại, con sẽ làm tất cả. Thương Uyên ý vị thâm trường nhìn hắn nói. Giữa ngươi cùng với Yêu Yêu, ta lúc đầu chỉ muốn ngươi giúp ta chiếu cố nó. Chu Nguyên thần sắc lúc này cũng có chút xấu hổ. Hiển nhiên Thương Uyên cũng đã nhìn ra được hắn và Yêu Yêu quan hệ ở trong đó không giống là bằng hữu bình thường, mà rõ ràng là có tình yêu nam nữ. Thương Uyên chậm rãi nói. Chuyện này đúng là không nằm trong phạm vi ta dự liệu. Nguyên bản ta tưởng nó sẽ không thể nào động tình. Nhìn như vậy, tiểu tử ngươi cũng rất lợi hại. Ông ta giống như cười mà không cười nói. Chu Nguyên nghe thấy vậy lại cười trừ, cũng không dám nói gì. Dù sao nghiêm túc mà nói, Thương Uyên xem như trưởng bối của Yêu Yêu. Lúc trước đem Yêu Yêu giao phó cho Chu Nguyên là để hắn lo cho cô. Nhưng ai nghĩ đến, chiếu cố tới, chiếu cố lui, quan hệ của cả hai lại trở thành như bây giờ. Chu Nguyên cũng đích thực có chút chột dạ. Sư phụ, chúng ta nói một chút phương pháp kia đi. Chu Nguyên lúc này đổi chủ đề kéo trở về. Thương Uyên cười cười, không cùng Chu Nguyên tính toán quá nhiều. Chợt sắc mặt của ông ta có chút nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Chu Nguyên nói. Người hẳn là biết được Hỗn Nguyên Thiên. Hỗn Nguyên Thiên? Nghe tới đây Chu Nguyên giật mình, chợt nhẹ nhàng gật đầu. Nghe nói Hỗn Nguyên Thiên là thiên nguyên giới trừ thánh tộc ra, sinh linh hội tụ nhiều nhất, một phương thiên địa thực lực mạnh nhất. Trước kia hắn đã từng nghe Yêu Yêu nói qua, cửu thiên, thiên nguyên giới, thánh tộc độc chiếm tứ thiên, còn lại rất nhiều sinh linh cùng chia ngũ thiên, mà Hỗn Nguyên Thiên là một chỗ trọng yếu nhất trong ngũ thiên này. Chính vì Hỗn Nguyên Thiên tồn tại, rất nhiều sinh linh của thiên nguyên giới chưa từng bị thánh tộc thống trị, nơi đó xem như đại bản doanh chống cự thánh tộc. Vậy người có biết Hỗn Nguyên Thiên mạnh bao nhiêu không? Chu Nguyên do dự lắc đầu. Hắn biết tin tức đối với Hỗn Nguyên Thiên không nhiều lắm, Nhưng hắn ngược lại đã biết, chỗ Tô Ấu Vi cùng Võ Sao đi tới chính là Hỗn Nguyên Thiên. Về phần Hỗn Nguyên Thiên mạnh tới bao nhiêu, đây cũng không phải là hắn, một thần phủ cảnh nho nhỏ có thể nhìn trộm được. Thương Uyên đem bàn tay hơi có vẻ thô ráp ngả vào trên đống lửa tùy ý mà nướng qua, rồi ông ta cười nhẹ nói. Hỗn Nguyên Thiên cực kỳ bao la, xa không phải Thương Huyền Thiên có thể so sánh được, mà tại Hỗn Nguyên Thiên, đại khái phân ra cửu vực. Mỗi một vực đều sẽ có một vị vực chủ, mà vực chủ đều là thánh giả. Ngắn ngủi hai ba câu, Trung Nguyên nghe được lại làm cho hắn trực tiếp hít một hơi khí lạnh. Trên mặt tràn đầy vẻ chấn động, có chút lắp bắp hỏi. Đó là 9 vị thánh giả sao? Thánh giả mạnh bao nhiêu? Hiện tại Trung Nguyên không có khái niệm quá mức chính xác. Thế nhưng hắn biết, cho dù là Thánh Nguyên, bây giờ cũng chỉ là Ngụy Thánh Cảnh. Mà Ngụy Thánh Cảnh ở trong Thương Huyền Thiên đã xem như là vô địch. Lần này nếu không phải Thương Uyên tới cuối cùng hiện thân, sợ rằng đều không thể ngăn cản được Thánh Nguyên. Nhưng hôm nay, Thương Uyên lại nói tới, trong Hỗn Nguyên Thiên kia, thánh giả khoảng chừng 9 vị. Đây là khái niệm gì chứ? 9 vị thánh giả, tùy tiện một người tới Thương Huyền Thiên đều đủ để chấn áp thánh cung. Những cự tông như Thương Huyền Tông hoành ép đương thời, trực tiếp trở thành chi chủ nhất thiên. Khó trách Hỗn Nguyên Thiên có thể trở thành tuyến đầu chống cự thánh tộc. Thực lực như vậy hoàn toàn chính xác là khủng bố. Thương Uyên nhìn qua khuôn mặt rung động của Chu Nguyên, cũng cười gật đầu nói. Tại Hỗn Nguyên Thiên, 9 vị vực chủ này chính là chúa tể giả trí cao vô thượng, bên dưới thống trị chi địa vô tận cùng con người. Trong cửu vực này, có một vực tên là Thiên Uyên Vực, chính là do ta sáng tạo. Chu Nguyên lại lần nữa ngốc trệ, hắn nhìn qua Thương Uyên một mặt phong khinh vân đạm trước mặt. Lúc này trên mặt ông ta không có chút đắc ý cùng khoe khoang nào, loại cảm giác này phảng phất nói chỉ là một câu rất bình thường. Nhưng Chu Nguyên cũng không phải kẻ ngu, hắn có thể cảm giác được dưới lời nói thật đơn giản này đại biểu là cái gì. Dựa theo Chu Nguyên suy đoán, e là cho dù vị trí thương chủ Thương Huyền Thiên của Thương Huyền Lão Tổ đều không nhất định hơn được vị trí vực chủ của Thương Uyên này. Mà hắn cũng chưa từng nghĩ tới, vị sư phụ này vậy mà lại là một trong cửu tôn chí cao vô thượng trong Hỗn Nguyên Thiên kia. Chu Nguyên sau một hồi rung động, rốt cuộc dần dần tỉnh táo lại, một mặt sợ hãi thán phục, sau đó nói. Cái này cùng để yêu yêu thức tỉnh có quan hệ gì sao? Mặc dù rung động thân phận Thương Uyên, nhưng lúc này trong lòng Chu Nguyên, quan trọng nhất là để yêu yêu thức tỉnh. Thương Uyên cười nói, yêu yêu không giống bình thường, cho nên muốn khôi phục nhục thân cũng phải cần đồ vật không tầm thường. Đồ vật không tầm thường gì? Chu Nguyên liền vội vàng hỏi. Thương Uyên nhắm hai mắt lại, ánh mắt cũng có chút ngưng trọng, chậm rãi nói. Tổ Long Đăng cùng huyết nhục Tổ Long. Chu Nguyên ngẩn người lặp lại. Tổ Long Đăng cùng huyết nhục Tổ Long sao? Lúc thiên địa sơ khai, trong hỗn độn ra đời vị sinh linh tiên thiên thứ nhất gọi là Tổ Long. Về sau Tổ Long thân hóa vạn vật mới có sinh linh thiên nguyên giới. Khuôn mặt Chu Nguyên có chút cứng ngắc, khổ khốc nói. Đây không phải là truyền thuyết sao? Loại cố sự tương tự thế này, hắn nghe qua cũng không ít. Các loại phiên bản đều có, nhưng mà không quá thật, mà đem nó xem như là cố sự truyền thuyết. Mà liền xem như thật, Tổ Long sớm đã hóa thành vạn vật, làm sao có thể huyết nhục lưu tồn ở đây chứ? Loại tồn tại gần như trong thần thoại kia, hắn không cách nào có thể tưởng tượng trên đời này còn tồn tại. Mà càng làm cho hắn khó có thể tưởng tượng là yêu yêu muốn chữa trị nhục thân, vậy mà cần huyết nhục, Tổ Long, loại đồ vật thần thoại như vậy sao? Điều này thực sự để người ta khó có thể tưởng tượng. Thương Uyên gật đầu nói, không sai, trên đời này chỉ sợ rất khó có huyết nhục Tổ Long tồn tại. Nhưng chờ tiếng nói của ông ta nhất truyền. Nhưng rất khó không có nghĩa là không có. Tổ Long Đăng kia ở đâu? Chu Nguyên tiếp tục hỏi. Tổ Long Đăng chính là một đạo thánh vật đỉnh tiêm trong Hỗn Nguyên Thiên. Truyền thuyết nó là bất đền, là long tủy Tổ Long ngưng kết tạo thành. Thánh vật này do cửu vực thay phiên trưởng quản. Cách mỗi trăm năm sẽ có đại hội cửu vực, tới lúc đó sẽ quyết định người trưởng quản đời tiếp theo. Chu Nguyên nghe tới đây thì cười khổ nói. Nói cách khác, chỉ có Tổ Long Đăng rơi xuống trong tay Thiên Uyên vực thì chúng ta mới có thể tính là thành công. Thượng Uyên nhẹ gật đầu. Sư phụ cũng là một trong cửu tôn, nếu đi Hỗn Nguyên Thiên, mượn dùng vật này hẳn là không vấn đề gì chứ? Chu Nguyên hơi nghi hoặc hỏi. Thượng Uyên lại lắc đầu đáp. Nếu ta có thể đi Hỗn Nguyên, năm đó cần gì phải mang theo Yêu Yêu ở bên ngoài tránh né thánh tộc? Dù sao ở trong Hỗn Nguyên Thiên, xem như thánh tộc cũng không dám tùy tiện mà đặt chân. Chu Nguyên khẽ nghi hoặc nói. Sư phụ không phải là một trong cửu tôn sao? Người vì sao không thể đi Hỗn Nguyên Thiên? Thượng Uyên thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía một gian phòng ốc, trong đó có quan tài thủy tinh Yêu Yêu đang nằm. Chu Nguyên thấy vậy, trong lòng khẽ run lên. Bởi vì Yêu Yêu sao? Hai, Yêu Yêu tồn tại, rất nhiều sinh linh thiên nguyên giới chúng ta cực kỳ trọng yếu, có thể nói là quá mức đặc biệt. Cho nên đối với xử trí như thế nào, trong cửu tôn cũng có tranh luận. Năm đó ta vụng trộm, đem nó mang ra, ẩn nấp nhiều năm, đã tránh né thánh tộc, cũng muốn tránh né các đại tôn khác. Nếu ta lại quay trở về Hỗn Nguyên Thiên, không thể nói trước sẽ bị bọn họ phát giác ra được. Khi đó đối với Yêu Yêu, chưa chắc đã là chuyện tốt. Thượng Uyên sắc mặt trầm ngâm nói. Chu Nguyên âm thầm tặc lưỡi. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới, Thượng Uyên cùng với bát đại tôn khác lại còn có loại mâu thuẫn này. Trong lúc này liên lụy cũng không phải hắn đủ khả năng đoán. Cho nên ta cần ngươi tiến về Tổ Long đang ở Hỗn Nguyên Thiên. Ngươi có thể tiến về Thiên Uyên Vực tìm hai vị đệ tử khác của ta. Bọn hắn tự sẽ giúp ngươi. Chu Nguyên nghe nói tới đây thì mắt sáng lên nói. Là hai vị sư huynh năm đó sư phụ từng nhắc tới sao? Hai vị sư huynh. Thượng Uyên nào chợt không nhịn được bật cười. Đại sư huynh ngược lại là sư huynh, còn người khác cũng coi như thế đi. Chu Nguyên nghe thấy đây thì kinh ngạc. Cái gì mà cũng coi như? Nhưng ta rời Hỗn Nguyên Thiên đã rất nhiều năm. Bây giờ Thiên Uyên Vực nói không chừng đã có chút biến động. Thiên Uyên Vực quá mức bao la, trong đó có không ít thế lực đỉnh tiêm cùng cường giả. Lúc ta ở đó còn có thể trấn trụ. Nhưng ta rời đi nhiều năm, bây giờ Thiên Uyên Vực sẽ có biến cố gì, ngay cả ta cũng nói không rõ được. Cho nên, nếu ngươi đến Thiên Uyên Vực cũng phải cẩn thận một chút. Mặt khác, ngoại trừ hai vị đệ tử kia của ta, ngươi không thể để bại lộ tin tức với người thứ ba. Nếu không, để truyền đi, bị các đại tôn khác biết được, nói không chừng sẽ muốn từ chỗ ngươi, biết được tình huống bây giờ của ta. Về phần huyết nhục Tổ Long kia thì càng thêm hư vô mở mịt. Thời điểm ngươi ở trong Hỗn Nguyên Thiên, hãy hao tốn sức lực tìm hiểu. Thượng Uyên chậm rãi nói. Chu Nguyên tinh tế tiêu hóa lấy lời nói của Thượng Uyên. Hắn biết được hai vật người này nói tới, bất luận là Tổ Long Đăng hay huyết nhục Tổ Long thì đều là chuyện cực kỳ khó khăn. Hiển nhiên, để Yêu Yêu thức tỉnh rất gian nan, vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Cái này làm cho trong lòng hắn có chút nặng nề. Nhưng cuối cùng Chu Nguyên vẫn hít sâu một hơi nói. Còn đã biết. Vậy lúc nào lên đường? Hắn chưa hề nói quá nhiều, bởi vì hắn hiểu, mặc kệ là núi đao biển lửa, chỉ cần có thể làm cho Yêu Yêu thức tỉnh, hắn cũng sẽ không có chút do dự. Thượng Uyên có chút vui mừng, sau đó ông ta ngẩng đầu ngắm nhìn hư không, rồi khẽ cau mày nói. Đi càng nhanh càng tốt, ta cảm giác thánh tộc đang dò xét vị trí của ta. Ánh mắt Trung Nguyên lấp lóe, chợt hóa thành chi sắc quả quyết. Vậy thì ngày mai đi. Trước quan tài thủy tinh, Trung Nguyên trầm mặc nhìn qua trong quan tài. Yêu Yêu lặng lặng nằm bên trong, hai tay được đặt ở trên bụng. Trên da thịt cô có thể nhìn thấy rất nhiều vết rách như ẩn như hiện. Dung nhan của cô vẫn như cũ, làm cho người cảm thấy kinh diễm. Chỉ là đôi mắt ngày xưa linh hoạt kỳ ảo thanh tịnh. Thay vào đó, bây giờ nhắm lại thật chặt, phong tỏa sinh cơ. Trong mắt Chu Nguyên lướt qua một vòng bi thương, xòe bàn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve nắp quan tài. Một cái nhăn mày, một nụ cười kia bây giờ chỉ có thể tồn tại trong ký ức. Đối với Yêu Yêu, trong lòng hắn có quá nhiều tự trách. Bởi vì hắn thấy, nếu không phải vì hắn, Yêu Yêu sao bị buộc tới loại tình trạng như hiện tại. Năm đó Thương Uyên để cho hắn lo cho Yêu Yêu, thế nhưng đến tột cùng ai lo cho ai, Chu Nguyên lòng dọ biết rõ nhất. Gặp Yêu Yêu xem như là một loại may mắn của hắn, nhưng khiến Chu Nguyên khó tiếp nhận chính là đối với Yêu Yêu, chỉ sợ đây không phải là một loại may mắn, bằng không cô đã không có kiếp nạn như bây giờ. Chu Nguyên biết đầu nguồn tạo thành loại kết quả như vậy, chung quy vẫn là tại hắn tự thân quá yếu ớt. Yêu yêu, muội cứ yên tâm đi, bất luận có bao nhiêu khó khăn, ta đều sẽ để cho muội tỉnh lại. Chu Nguyên nói khẽ, hắn nhìn chăm chú gương mặt của cô, sau một hồi, rốt cuộc không do dự nữa, kiên quyết quay người mà đi. Hắn không biết lần này đi sẽ gặp phải điều gì, Hỗn Nguyên Thiên đối với hắn mà nói, quá mức mênh mông khổng lồ. Nơi đó cũng xa không phải Thương Huyền Thiên có thể so sánh. Cũng mặc kệ như thế nào, hắn cũng sẽ không bao giờ từ bỏ. Ra khỏi căn nhà, lập tức có một cỗ nguyên khí ba động thật lớn từ phía trước tản ra. Trung Nguyên nhìn giữa sơn cốc cách đó không xa, một tòa nguyên văn quang trận to lớn đang dần dần thành hình. Thương Uyên lúc này đứng ở hư không, mỗi khi ngón tay xẹt qua hư không, đã có vô số nguyên văn trống rỗng hiển hiện lọt vào trong quang trận kia. Đây là một tòa nguyên văn truyền tống trận có thể vượt giới. Loại cấp bậc truyền tống trận này tạo dựng cực kỳ khó khăn, nó cần có nguyên khí cũng đạt tới trình độ cực kỳ đáng sợ. Nhưng những cái này đối với một vị thánh giả hiển nhiên không tính là nan đề quá lớn. Ước chừng sau hai nén hương, Thương Uyên rốt cuộc dừng tay lại. Ông ta nhìn qua tòa quang trận to lớn trước mặt, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó thân ảnh của ông ta, thời gian dần trôi qua rơi xuống, đi tới trước mặt Chu Nguyên. Chuẩn bị xong chưa? Thương Uyên nhìn thoáng qua phòng, rồi sau đó hỏi. Chu Nguyên trầm mặc gật đầu. Thương Uyên nhìn qua người trẻ tuổi trước mắt, cũng có chút cảm thán. Năm đó lần đầu gặp Chu Nguyên, khi đó ông ta vừa vặn bị thánh tộc cảm ứng được, nên không thể không tạm thời rời xa yêu yêu. Nhưng tại thời điểm đó, ông chỉ sợ cũng chưa bao giờ nghĩ tới yêu yêu và Chu Nguyên cuối cùng sẽ phát triển thành tình yêu nam nữ. Điều này thật sự không biết là tốt hay là xấu. Chu Nguyên, giữa ngươi và yêu yêu, ta không nói thêm gì. Nhưng ta hy vọng ngươi phải hiểu, yêu yêu liên lụy quá lớn. Nếu như ngươi muốn ở bên cạnh nó, thì ngươi nhất định phải trở nên rất cường đại. Dù sao, người cũng không muốn gặp lại một màn như vậy ở Thương Huyền Thiên kia nữa chứ. Bàn tay Chu Nguyên chậm rãi nắm chặt. Hắn biết Thương Uyên cũng không phải muốn đả kích hắn, mà chỉ là có một số việc rất tàn khốc cần phải đối mặt với hiện thực. Nếu thực lực của hắn không đủ cường đại, như vậy tính toán của hắn lần này làm cho yêu yêu tỉnh lại, chung quy sẽ có chuyện phát sinh giống như lúc trước, bởi vì yêu yêu cũng không tầm thường. Thương Uyên sư phụ, còn rõ rồi. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Lần này ngươi đi Hỗn Nguyên Thiên, đối với ngươi cũng là một sinh cơ duyên to lớn. Đó là chi địa ở thiên nguyên giới, có vô số sinh linh cường thịnh nhất. Thiên kiêu nhiều như mây, duyên phận thiên địa nơi đó, cho dù là thánh giả cũng vô pháp dòm tận. Cho nên tại Hỗn Nguyên Thiên, lúc ngươi vì hai đạo đổ vật tổ long mà cố gắng, cũng không nên quên chuyện trọng yếu hơn của ngươi. Là không tiếc bất cứ thủ đoạn nào làm cho tự thân phải trở nên càng mạnh. Chỉ khi ngươi có được đầy đủ thực lực, tương lai ngươi mới có thể đi nắm chắc một ít gì đó. Nếu không... Nói tới đây, sắc mặt Thương Uyên trở nên nghiêm nghị. Ta khuyên ngươi, hãy trở thành người bình thường. Những chuyện này ngươi đừng có nhúng tay. Việc yêu yêu thức tỉnh, ta sẽ đi tìm chi pháp khác. Từ nay về sau, ngươi không thể xuất hiện ở trước mặt nó nữa. Trong lòng Chu Nguyên chấn động, tiếp theo chớp mắt, ánh mắt của hắn cũng trở nên lăng liệt. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào Thương Uyên, rồi chậm rãi nói. Thương Uyên sư phụ, người biết con sẽ không bỏ cuộc. Thương Uyên nhìn chằm chằm Chu Nguyên, một lúc sau mới nói. Vậy hãy dùng hành động để chứng minh. Chu Nguyên gật đầu, không tiếp tục nhiều lời vô dụng. Tất cả phải nhìn vào tương lai. Lúc này có một đạo hư ảnh lướt tới trên bả vai Chu Nguyên, chính là Thôn Thôn. Nhìn bộ dáng của nó, hiển nhiên biết được Chu Nguyên muốn rời đi, cho nên nó cũng muốn đi theo. Thế nhưng Thương Uyên thấy vậy, lại vẫy tay một cái, trực tiếp đem Thôn Thôn cách không mà nắm lên, đặt ở trong ngực nói. Ngươi, vật nhỏ này, lần này không được đi theo hắn. Ông ta ngẩng đầu đối với Chu Nguyên giải thích. Thôn Thôn cũng là vật phi phàm. Ta dự định đem nó mang theo tới một nơi thích hợp nhất. Nơi đó đối với nó mới là nơi rất tốt đẹp. Thôn thôn nghe tới đây, lập tức phát ra thanh âm lo lắng. Trong lòng Trung Nguyên khẽ thở dài một hơi. Hắn lần này tiến về Hỗn Nguyên Thiên, biết khó hung hiểm. Thôn thôn đi theo hắn, chưa hẳn đã là chuyện tốt. Hắn quay sang nhìn thôn thôn, có chút buồn vô cớ. Yêu yêu cùng thôn thôn đều làm bạn với hắn đã nhiều năm. Chỉ có một mình hắn cô đơn chiếc bóng, tiến về Hỗn Nguyên Thiên xa lạ kia. Thôn thôn, chúng ta ở chỗ này tạm thời chia xa. Chờ thời điểm sau này gặp lại, chắc hẳn người sẽ bị ta xa xa bỏ lại đằng sau. Chu Nguyên hướng về phía thôn thôn cười nói. Thôn thôn lập tức lộ ra thần sắc khinh thường. Nhưng rất nhanh, nó đã cảm xúc hạ xuống, cái đuôi ủ rũ. Hiển nhiên nó biết được kết cục cùng Chu Nguyên phải tách rời đã định. Nó hướng về phía Chu Nguyên, phát ra tiếng kêu ừ ừ. Trong thú đồng cũng có lưu chuyển mãnh liệt không rời. Chu Nguyên thấy vậy cũng có chút chua xót. Nhưng hắn cuối cùng vẫn cưỡng ép quay người, đi vào trong quang trận to lớn. Thượng Uyên sư phụ, con đã chuẩn bị xong. Thượng Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Ta sẽ tận lực đưa ngươi định vị tại Thượng Uyên vực. Mặt khác, nếu thu được đồ vật tổ long, thì hãy bóp nát ấn ký ta đưa cho ngươi. Tới lúc đó, ta sẽ tự cùng ngươi liên hệ. Thanh âm rơi xuống, ông ta vung tay áo lên, chỉ thấy quang trận kia lập tức bộc phát ra quang mang vạn trượng. Nguyên khí mênh mông tụ tới, dẫn tới không gian kịch liệt chấn động. Nhưng ngay trong trước mắt, Thương Uyên sắp khởi động quang trận truyền tống, thì vùng không gian này bỗng nhiên bị chấn động. Nguyên khí giữa cả thiên địa đều hiện ra một loại chi thế chạy tán loạn. Chu Nguyên khẽ giật mình đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy ngoài hư không kia, lúc này bỗng nhiên xuất hiện khe nứt to lớn, lôi quang vô tận đang tàn phá bừa bãi. Những lôi quang kia hiện ra màu trắng. Chu Nguyên nhìn qua những lôi quang màu trắng kia, con người lập tức co rụt lại. Những lôi quang kia hắn không hề lạ lẫm. Đó chính là thánh tộc. Bọn hắn quả nhiên đã đuổi tới. Không gian bị xé nứt, lôi quang màu trắng vô tận như thác nước trút xuống. Trong khi gào thét, phóng thích ra lực lượng tựa như hủy diệt. Chu Nguyên nhìn qua lôi quang màu trắng, dẫn tới toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Sắc mặt cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hắn cũng không nghĩ tới lúc hắn gần đi thì thánh tộc lại tìm tới cửa. Thật đúng là một đám chó hỗn. Thượng Uyên cũng ngẩng đầu. Ông ta nhìn qua không gian bị xé nứt kia, hừ lạnh một tiếng. Oanh! Chỗ vết nứt không gian, vô số lôi quang gào thét xuống, trực tiếp đối với truyền tống quang trận to lớn oanh kích tới. Hiển nhiên dự định đem truyền tống trận phá hư. Những nơi lôi quang màu trắng đi qua, hư không đều đang không ngừng sụp đổ. Thượng Uyên thấy vậy thì bàn chân dẫm một cái, chỉ thấy nguyên khí mênh mông từ đỉnh đầu phóng lên tận trời, hóa thành một đóa khánh vân to lớn, đem quang trận bảo hộ ở bên trong. Vô số bật lôi rơi vào trên khánh vân nguyên khí, bộc phát ra ba động tựa như hủy diệt. Nhưng cũng may chính là chưa từng đem khánh vân xuyên thấu. Chu Nguyên cảm thụ được va chạm khủng bố trên đỉnh đầu, cũng cảm thấy có chút tê cả da đầu. Loại lực lượng kia thoáng tràn ra, chỉ sợ cũng có thể đem hắn phá hủy. Thương Uyên đang chống cự lấy bạch lôi khủng bố, không ngừng chốt xuống, cũng bắt đầu đem truyền tống quang trận vận chuyển lại. Giao phong nơi đây không phải Trung Nguyên có thể dính vào, chỉ cần đem nó đưa tiễn, hắn tự nhiên có thể toàn thân trở ra. Chỗ vết nứt không gian, trên không trung, trong bạch lôi vô tận, thời gian dần trôi qua có hai đạo quang ảnh ngưng hiện ra. Đó là thân ảnh hai tên mặc bạch bào. Lúc bọn hắn vừa xuất hiện, toàn bộ không gian đều hiện ra dấu hiệu sụp đổ. Đó là vì tòa không gian này, căn bản không có cách tiếp nhận ba vị cấp bậc loại trưởng giả này xuất hiện. Chu Nguyên nhìn qua hai đạo thân ảnh kia, quanh thân bọn hắn quấn quanh lấy ngôi quang màu trắng. Lôi quang sáng chói mắt, trực tiếp làm cho đồng tử của hắn nhói nhói. Căn bản cũng không có cách nhìn trộm ra dung nhan bọn họ. Thường Uyên, đưa cô ấy giao ra đây. Hai đạo thân ảnh tản ra uy áp kinh khủng vừa mới xuất hiện, đã có thanh âm hở hững trầm thấp vang vọng. Đôi mắt Thường Uyên vừa nhấc liền đáp, đừng có nằm mơ. Hai tên thánh tộc trí giả nghe thấy vậy cũng không nói nhiều, chỉ thấy giữa mi tâm bọn hắn quang mang ngưng tụ, một viên mắt dọc chậm rãi mở ra. Tiếp theo trong chớp mắt, hai chùm sáng mãnh liệt bắn tới. Những nơi chùm sáng kia đi qua, tràn ngập chi khí tĩnh mịch. Tất cả sinh cơ ở bên dưới đều bị xóa bỏ. Thậm chí thiên địa nguyên khí đều khô kiệt suy bại tiêu tán. Tịch diệt thánh quang. Hai chùm sáng kia phá không tới, ánh mắt Thương Yên Uyên cũng có chút ngưng tụ. Chợt ông ta khép mắt lại, trong chớp mắt hư không sau người lập tức trở nên đen xuống. Oanh! Chỉ thấy trong bóng tối có âm thanh lớn truyền tới. Sau một khắc, một cối xay to lớn nhìn không thấy cuối xuất hiện trong hư không. Cối xay lớn ép ngược lại, tản ra thần uy vô tận. Cái đó là hỗn độn thần ma. Trung Nguyên nhìn qua cối xe lớn pha tạp kia, lập tức không nhịn được lên tiếng kinh hô. Cối xe lớn pha tạp kia, hắn quá quen thuộc. Mỗi khi hắn tu luyện, hỗn độn thần ma quan tưởng pháp cũng có thể trông thấy. Chỉ là hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua, quan tưởng hỗn độn thần ma kia lại có thể chiếu rọi trong hiện thực, đồng thời có thể dùng để chiến đấu. Hiển nhiên, đây là đem hỗn độn thần ma quan tưởng pháp tu luyện tới cảnh giới cực kỳ cao thâm mới có thể làm ra được. Cối xay lớn pha tạp nghiền ép mà qua, hai chùm sáng tịch diệt kia đánh vào trên cối xay lớn, lại vẻn vẹn chỉ làm cối xay lớn ngừng một lát, sau đó liền bị sinh sinh nghiền thành hư vô. Cối xay lớn chưa dừng lại, trực tiếp phá toái hư không, xuất hiện ở phía trước hai vị thánh tộc chí cường giả, sau đó đối với hai người nghiền ép xuống. Nguyên khí toàn thân hai tên thánh tộc chí cường giả kia cũng có chấn động kịch liệt, hiển nhiên cũng không dám thất lễ, vội vàng vận chuyển toàn lực. Lôi quang màu trắng mênh mông gào thét mà ra, không ngừng cùng với cối xay lớn kia chạm vào nhau. Vậy là song phương rơi vào giằng co ngắn ngủi. Tại thời điểm giằng co, Thương Uyên đã nhanh chóng phân thần, đem truyền tống quang trận thôi động. Chỉ thấy ba động cuồng bạo phát ra, thời gian dần trôi qua, đem chỗ không gian xé rách. Có vô số điểm sáng tràn ngập đến, một chút xíu đem thân thể Trung Nguyên bao bọc lại. Vù! Nhưng vào lúc này, không gian phía trên không vùng thung lũng này bỗng nhiên bị xé nứt. Một đạo quang ảnh như thiểm điện gào thét xuống, lấy một loại tốc độ kinh người bắn thẳng tới phòng giữ. Đến phòng cất giữ lấy quan tài thủy tinh mà đi. Lại là vị thánh tộc chí cường giả thứ ba tới. Hiển nhiên lúc trước, hắn cũng không bại lộ mà đợi tới lúc Thương Uyên cùng hai vị chí cường giả giao thủ. Vừa rồi bạo khởi xuất thủ, muốn đem quan tài thủy tinh mà cướp đi. Thật to gan! Thương Uyên đã phát hiện ra tình huống. Lúc này trong ánh mắt có chút tức giận lướt qua, ông ta một tay đột nhiên kết ấn. Oanh! Trong nháy mắt, ấn pháp kết thành. Chỉ thấy trên gian phòng nhìn như bình thường kia, chợt bộc phát ra đạo nguyên văn ức vạn. Những nguyên văn kia ngưng kết cùng một chỗ, biến thành một nguyên văn cự thủ tựa như tinh thạch. Một trưởng đã cùng với vị thánh tộc chí cường giả thứ ba đánh vào cùng một chỗ. Vị trí cường giả thứ ba lập tức bị trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, hắn lại lần nữa xông ra, cùng với nguyên văn cự trưởng kia ngạnh hám, đánh rách tả tơi hư không. Lần lượt, dưới oanh kích, nguyên văn cự trưởng cũng bắt đầu lăng liệt. Sắc mặt Thương Uyên cũng càng ngày càng trở nên ngưng trọng. Tâm của ông ta phân làm ba, còn phải đối phó ba vị thánh tộc chí cường giả. Cho dù là ông ta, cũng bắt đầu cảm giác được cố hết sức. Nhưng cũng may chính là, truyền tống quang trận đã ấp ủ hoàn tất, điểm sáng chói đã hóa thành quang mang nồng đậm, đem Chu Nguyên bao trùm lấy. Chu Nguyên, chuẩn bị rời đi! Tiếng quát của ông ta truyền vào trong tai Chu Nguyên. Tiếp theo chớp mắt, ông ta biến đổi ấn pháp, hư không trong truyền tống quang trận lập tức phá toái, vô số mảnh vỡ không gian xoay tròn, tạo thành vòng xoáy không gian. Đi! Lúc nghe tới tiếng quát của Thương Uyên, Trung Nguyên không chút do dự mãnh liệt bắn ra, trực tiếp đầu nhập vào trong vòng xoáy không gian kia. Uinh! Nhưng ngay trong nháy mắt, Trung Nguyên đầu nhập vào vòng xoáy không gian. Phía trên Khánh Vân bỗng nhiên vỡ ra, một đạo lôi quang màu trắng nhỏ xíu từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào trong vòng xoáy không gian. Vậy là trong vòng xoáy không gian, lập tức bộc phát ra không gian ba động cực kỳ hỗn loạn. Vòng xoáy không gian kéo dài mấy tức, cuối cùng đã nhanh chóng tiêu tán. Thượng Uyên nhìn qua một màn này, sắc mặt cũng không nhịn được và biến đổi. Đạo lôi quang màu trắng kia, mặc dù không có ý nghĩa, nhưng cũng đủ để đem thông đạo truyền tống không gian kia đảo loạn. Điều này đối với Chu Nguyên mà nói cũng không phải là tin tức tốt. Nhưng lúc này, Thương Uyên cũng không thể làm gì. Ông ta phải ứng đối với ba vị thánh tộc chí cường giả. Nhưng cũng may chính là truyền tống đã khởi động. Lực lượng trận pháp sẽ đối với Chu Nguyên hình thành một chút bảo hộ. Chu Nguyên, hy vọng mạng ngươi đủ lớn. Thương Uyên cười khổ một tiếng. Quan tài thủy tinh trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh ông ta. Ông ta vung tay áo lên đem nó thu hồi lại. Sau đó ánh mắt băng lãnh nhìn thoáng qua ba vị thánh tộc chí cường giả. Hư không phía sau ông ta xoay tròn, tạo thành vòng xoáy. Vòng xoáy vọt tới, một ngụm liền đem thân ảnh của ông ta nuốt vào. Ba vị thánh tộc chí cường giả thấy vậy cũng xé rách không gian, thân ảnh lóe lên đều đã biến mất. Bọn hắn hiển nhiên theo sát Thương Uyên. Còn về phần Chu Nguyên lúc trước vượt không gian đã rời đi, bọn hắn căn bản cũng chưa từng để ý tới. Chỉ là một thần phủ cảnh sâu kiến mà thôi. Theo bọn hắn rời đi, nơi không gian kỳ lạ này cũng lại một lần nữa dần dần trở nên yên lặng. Duy chỉ có từng cây to lớn tản ra quang mang kia lẳng lặng đứng sừng sững giữa thiên địa giống như hằng cổ. Trong không gian thông đạo, toàn thân Trung Nguyên bị quang mang nồng đậm bao khỏa lấy. Hắn lúc này hơi biến sắc mặt, nhìn về phía đằng sau. Nơi đó có một đạo bạch lôi nhỏ xíu đang gào thét tới với tốc độ cực nhanh. Mà không gian thông đạo cũng bởi vì bạch lôi kia tồn tại mà có chút rung chuyển. Cuối cùng, chuyện làm cho Trung Nguyên bất an đã xuất hiện. Bạch lôi kia ẩm vang bạo tạc, sóng xung kích tàn phá bừa bãi. Lập tức làm cho không gian thông đạo xuất hiện không gian loạn lưu. Một số loạn lưu đụng vào thân thể Chu Nguyên, bị quang mang bên ngoài thân thể hắn ngăn cản xuống, phát ra thanh âm đinh đinh đang đang. Mỗi một lần va chạm đều sẽ làm cho thân thể Chu Nguyên run rẩy dữ dội. Từng vệt máu không ngừng xuất hiện trên người hắn. Chu Nguyên cắn chặt hàm răng. Hắn biết nếu hắn không thể thừa nhận bị không gian lưu loạn này cuốn vào, bằng thực lực của hắn căn bản không cách nào chạy trốn được. Thời gian trong không gian thông đạo dần trôi qua, hắn không biết đến tuột cùng đã đi qua bao lâu. Nhưng lúc này trên người hắn, mặc dù có lực lượng truyền tống trận bảo hộ, nhưng vẫn như cũ là đầy người vết máu. Quang mang bảo hộ nồng đậm kia cũng đã trở nên ảm đạm đi rất nhiều. Nhưng thể nội Chu Nguyên cũng không ngừng có sinh cơ liên tục dũng mãnh tiến ra, chữa trị vết thương. Trong mắt hắn đã có một tia sầu lo, lực lượng sinh cơ của Thái Ất Thanh Mộc Ngấn. Bây giờ thể nội của hắn còn chứa đựng một chút, nhưng không biết có thể kiên trì được bao lâu. Một khi sinh cơ của Thái Ất Thanh Mộc Ngấn dùng hết, như vậy hắn cũng chỉ có thể lấy nhục thân mà ngạnh kháng. Mà không gian loạn lưu trong thông đạo cũng theo thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Truyền tống thông đạo còn chưa tới cuối cùng sao? Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn phía trước. Không gian thông đạo kia vẫn như cũ chưa từng xuất hiện cuối cùng, làm trong lòng của hắn trầm xuống. Oanh! Trong lúc Chu Nguyên sốt ruột, hậu phương bỗng nhiên chuyển tới âm thanh lớn. Ánh mắt của hắn quét qua, sắc mặt lập tức đại biến. Chỉ thấy nơi đó xuất hiện cỗ không gian loạn lưu lớn, sau đó từ hậu phương gào thét tới. Chu Nguyên tê cả da đầu, đem thể nội nguyên khí không giữ lại chút nào bộc phát. Thật nhanh, từ trong không gian thông đạo xuyên thẳng qua. Ở hậu phương, không gian loạn lưu như nộ long gào thét, theo đuổi không bỏ, lại càng ngày càng gần. Cảm giác từ hậu phương gào thét đến ba động khủng bố. Sắc mặt Chu Nguyên càng ngày càng trở nên khó coi. Nhưng vào lúc này, trong lòng hắn cũng chấn động mạnh, bởi suốt cuộc hắn đã nhìn thấy không gian thông đạo giống như vĩnh viễn không thấy cuối, đã xuất hiện hào quang sáng chói. Truyền tống đã tới cuối cùng. Chu Nguyên cuồng hỉ, lập tức mãnh liệt mà bắn tới. Theo khoảng cách, cánh cửa không gian kia càng ngày càng gần. Từ đằng sau, không gian loạn lưu cũng gào thét tới. Hắn lúc này thậm chí có thể cảm giác được loại chảy âm âm kia mang tới thanh âm ồ khiếu. Tâm tư Chu Nguyên nhanh chóng quay ngược trở lại. Dựa theo loại tốc độ này, chỉ sợ hắn còn chưa xông ra cánh cửa không gian sẽ bị phong bạo loạn lưu kia xé rách. Không được rồi, tốc độ chưa đủ nhanh. Ánh mắt Chu Nguyên biến ảo. Trong chớp mắt, mắt của hắn đột nhiên lướt qua ngoan sắc. Tốc độ của hắn đã biến chậm một chút, sau đó trực tiếp vận chuyển nguyên khí hùng hồn. Nguyên khí hóa thành dòng lũ gào thét, cùng không gian loạn lưu ở đằng sau ầm vang chạm vào nhau. Uinh! Và chạm trong chớp mắt, Trung Nguyên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Một cỗ lực lượng đáng sợ chuyển tới. Quần áo trên cơ thể của hắn trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Thậm chí ngay cả túi càn khôn bên hông đồng thời bị xoắn nát. Trên người hắn xuất hiện từng vết thương dữ tợn. Nhưng mượn nhờ cỗ lực lượng đáng sợ kia, thân thể Trung Nguyên cũng vào lúc này bay ngược ra ngoài. Loại tốc độ kinh người tới cực điểm kia, cuối cùng tại một khắc loạn lưu gào thét, xông ra ngoài cánh cửa không gian. Oanh! Xông ra khỏi cánh cửa không gian trong chớp mắt, thân thể hắn chấn động kịch liệt. Nhưng không đợi Trung Nguyên thấy rõ ràng được thiên địa, thân thể hắn đã hóa thành một vòng lưu quang từ trên trời giáng xuống. Cuồng phong nhanh chóng đập vào mặt, trong lòng Trung Nguyên phát lạnh, tốc độ rơi xuống như vậy, lấy trạng thái bây giờ của hắn, sợ là không chết thì cũng bị tàn phế. Nhưng lúc này, hắn đã không còn lực lượng mà chỉ có thể phó thác cho số phận. Âm! Thân ảnh hắn lướt qua chân trời, nhưng trong nháy mắt rơi xuống đất, Trung Nguyên phảng phất đã đụng phải thứ gì đó. Trong lúc mơ hồ, mang theo một tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Có đồ vật gì đó trực tiếp bị đụng phát nổ. Nhưng Trung Nguyên lại không lo được những điều như vậy. Mặc dù có đồ vật giảm sóc, nhưng loại trùng kích kia thì vẫn như cũ để cho hắn cuồng phun máu tươi, thể nội kịch liệt rung động. Cuối cùng mí mắt theo thời gian dần trôi qua đã khép lại. Một khắc, ở trước mắt này, Trung Nguyên tựa hồ nghe thấy một tiếng rít chói tai có chút kinh hoàng. Sẽ không phải té chết như vậy chứ? Trong lòng hắn lướt qua một tiếng cười khổ trầm thấp, cuối cùng yên tĩnh lại. Khi Trung Nguyên đầu đau muốn nứt mở ra hai mắt, rơi vào trong tầm mắt, chính là đỉnh lều vải màu trắng. Hắn ngây người mấy tức, sau đó cảm giác thể nội giống như thủy triều vọt tới đau nhức kịch liệt. Cơn đau nhức này giống như toàn thân đều như bị xé nứt. Hắn không nhịn được hít vào vài hơi lạnh, khuôn mặt trở nên cau có vặn vẹo. Nhưng loại đau nhức này ngược lại làm cho trong lòng của hắn âm thầm thở dài một hơi. Xem ra mệnh của hắn cũng không tệ lắm, không trực tiếp bị ngã chết. Cố nén thể nội đau nhức kịch liệt, ánh mắt Trung Nguyên đảo lòng vòng. Không biết hiện tại nơi này là chỗ nào, nơi này hẳn là Hỗn Nguyên Thiên. Tại thời điểm tâm tư Trung Nguyên nhanh quay ngược trở lại, lều vải bỗng nhiên bị sốc lên. Sau đó Trung Nguyên liền nhìn thấy được một đạo thân ảnh yêu kiều đi tới. Một đôi mắt to sững sờ nhìn qua Trung Nguyên tỉnh lại. Trung Nguyên chỉ thấy có một tiểu cô nương khoảng mười mấy tuổi, dáng dấp rất xinh đẹp, giống như búp bê, một đôi mắt to trong veo như nước. Cô bé nhìn Trung Nguyên sửng sốt một chút, sau đó trên khuôn mặt nhỏ có sợ hãi lẫn vui mừng nổi lên, liền chạy chậm lại, mang theo tiếng chuông thanh thúy, chỉ thấy trên tay nhỏ mang theo một viên linh đan màu đỏ. Tiểu ca ca, huynh đã tỉnh rồi sao? Tiểu cô nương vui mừng nói. Trung Nguyên vừa nhìn, muốn mở miệng nói, thì đã thấy tiểu cô nương vui vẻ quay đầu chạy ra ngoài, có thanh âm chuyển tới. Ta sẽ đi báo tin cho tỷ tỷ. Nhìn cô ta hấp tấp như vậy, Trung Nguyên cũng chỉ có thể cười khổ. Nhưng nhìn thái độ của cô nương này, hắn tựa hồ cũng không xui xẻo bị rơi vào trong ổ sói. Trung Nguyên âm thầm lắc đầu, sau đó bắt đầu cảm ứng thể nội. Mặc kệ bây giờ thân ở phương nào, trọng yếu nhất vẫn là phải nắm giữ được lực lượng. Mà vừa cảm ứng này cũng làm cho cười khổ trên mặt Trung Nguyên càng sâu. Nhục thân xé rách không nói, nếu không phải hắn tu thành huyền thánh thể, thì chỉ sợ trong không gian loạn lưu kia, hắn sớm đã bị xé nát. Mặc dù bây giờ ngạnh kháng xuống, thế nhưng nhục thân bị thương cũng đã cực nặng. Quan trọng nhất là thái ất thanh mục ngấn trong thể nội sinh cơ tiêu hao hầu như không còn, nên không thể nào chữa trị được nhục thân. Trong thần phủ, nguyên khí lúc này cũng đã bị khô kiệt. Trạng thái thân thể này quả thực là vô cùng thê thảm. Hắn hiện tại chỉ sợ một người tùy tiện cũng có thể đem hắn mà đánh chết. Điều này làm cho Trung Nguyên có cảm giác bất an mãnh liệt. Xem ra việc cấp bách vẫn là phải nhanh chóng chữa trị thương thế, khôi phục lại thực lực. Nhưng hỏng bét là túi khản khôn của Trung Nguyên cũng trong không gian loạn lưu kia đã bị hủy. Mặc dù hắn cuối cùng thu hồi được một chút đồ vật trọng yếu, nhưng các loại linh dược vật có thể chữa trị cho nhục thân hiển nhiên đã không còn ở đó. Khi Trung Nguyên đem tình huống trong cơ thể kiểm tra qua một lần, Bên ngoài lều lúc này chuyển tới tiếng bước chân. Sau đó, tiểu cô nương lúc trước dẫn đầu chui vào. Đi theo còn có một cô nương trẻ tuổi. Cô ta mặc váy dài màu vàng nhạt, tóc dài tới eo, dáng người vô cùng đẹp. Cô ta có một khuôn mặt trái xoan cực kỳ thanh tú, xinh đẹp. Cùng tiểu cô nương kia có chút giống nhau, chắc là thân tỉ muội. Lúc cô ta xuất hiện, đã nhìn về phía Chu Nguyên, trong đôi mắt có chi sắc thông minh cùng cẩn thận. Ánh mắt Chu Nguyên trên người cô ta dừng lại một chút, sau đó đã thu trở về. Cô nương trước mắt hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, nhưng hắn cùng với Yêu Yêu ở chung đã nhiều năm. Đối với khí chất này, tầm mắt cũng đã cao hơn rất nhiều. So với dung nhan cô ta, làm cho Yêu Yêu để ý hơn, ngược lại là nguyên khí ba động, như có như không, từ trong cơ thể cô ta phát ra. Đây tất nhiên là thần phụ cảnh, thậm chí là thần phụ cảnh trung kỳ. Điều này khiến Chu Nguyên cũng có chút kinh ngạc. Hỗn Nguyên Thiên, quả nhiên không hổ là được trời ưu ái. Nếu thả ở trong Thương Huyền Thiên, xem như tại Lục Đại Cự Tông đã được coi như là thánh tử đỉnh tiêm. Nhưng Chu Nguyên cũng nhìn ra được, cô nương trước mặt này, bất luận dung nhan hay là khí chất, đều chứng minh cô ta cũng xuất thân bất phàm, chắc hẳn thân phận cũng không thấp. Ánh mắt hắn bình tĩnh trong suốt đã rơi vào trong mắt cô nương trẻ tuổi. Điều này làm cho cô ta hơi bất ngờ một chút. Chắc hẳn lấy dung nhan ra thế của cô, cộng thêm lúc nào cũng có ong bướm vây quanh. Loại phản ứng lúc này của Chu Nguyên ngược lại là có chút hiếm thấy. Nhưng thần sắc cô ta cũng không có biến hóa nhiều, đi vào trước giường rồi hỏi. Huynh đã tỉnh rồi sao? Thanh âm thanh thúy ngược lại là êm tai. Chu Nguyên gật đầu cố ngồi dậy rồi lúng túng nói. Ta có thể hỏi một chút tình huống thế nào không? Tiểu ca ca, ba hôm trước Huynh bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống, sau đó còn đem một người đập chết. Tiểu cô nương líu xíu nói. Chu Nguyên khuôn mặt có chút phát xanh. Thời điểm hắn rơi xuống, vậy mà lại còn đập chết người sao? Trách không được, cảm giác trong nháy mắt đó có cái gì đã giúp hắn giảm sóc. Cô nương mặt trái xoan, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng gõ vào trán của tiểu cô nương ngăn lại. Sau đó đối với Chu Nguyên nói. Ta là Y Thu Thủy, còn cô bé này là muội muội của ta, tên là Y Đông Nhi. Chúng ta đến từ Y gia. Thời điểm nói chuyện, mắt cô ta nhìn chăm chú Chu Nguyên, thế nhưng thần sắc của hắn lại có chút mờ mịt. Ta tên là Chu Nguyên. Hắn cũng phát giác được ánh mắt của Y Thu Thủy, làm cho hắn có chút không hiểu. Y gia là thứ gì? Nhìn đến thần sắc mờ mịt kia của Chu Nguyên, gương mặt Y Thu Thủy ngược lại có chút buông lòng. Nhưng cẩn thận trong đôi mắt kia cũng không hề giảm bớt. Huynh hẳn là đến từ thiên vực khác. Chu Nguyên gật đầu cũng không giấu giếm. Vượt giới chuyển tống trận xuất hiện vấn đề, sau đó mới tới đây. Nơi đây hẳn là Hỗn Nguyên Thiên. Hắn có chút sốt ruột hỏi. Y Thu Thủy cười nhạt đáp. Nơi đây đích thực là Hỗn Nguyên Thiên. Đối với Chu Nguyên đến từ thiên vực khác, cô ta hiển nhiên cũng cảm thấy không ngoài ý muốn. Dù sao, loại chuyện này cũng không tính là hiếm thấy. Chuẩn xác mà nói là Hỗn Nguyên Thiên, Thiên Uyên Vực Tiểu Huyền Châu. Chu Nguyên lúc này như chút được gánh nặng, xem ra truyền tống không xảy ra chuyện gì ngoài vấn đề. Hắn không chỉ đến được Hỗn Nguyên Thiên, hơn nữa còn không ngoài dự liệu đã tới được Thiên Uyên Vực. Là các vị đã cứu ta sao? Chu Nguyên nhìn về phía Hoa Tỉ Muội trước mặt. Y Đồng Nhi khẽ cười nói. Sai, tiểu ca ca, phải nói là huynh đã cứu ta. Chu Nguyên nghe tới đây thì không khỏi ngơ ngẩn. Trên gương mặt của Thu Thủy cũng hiện ra vòng ý cười nói. Nói đến đích thực là may mắn mà có huynh. Ba ngày trước, Đông Nhi ham chơi đã gặp phải tặc nhân có ý đồ muốn bắt cóc con bé. Lúc đó huynh từ trên trời rơi xuống, đem tặc nhân kia đập chết. Nhưng khi đó huynh cũng đã bị trọng thương, nên Đông Nhi đã đem huynh cõng trở về doanh địa. Chu Nguyên khóe miệng không nhịn được mà co rụt lại, trong lòng vì tặc nhân bị hắn đập chết kia mặc niệm một chút. Cảm ơn. Chu Nguyên nhìn về phía Đông Nhi, lộ ra dáng tươi cười. Bất kể thế nào, nếu không phải cô ta đem hắn cõng về, nói không chừng lúc trọng thương hôn mê, hắn đã trực tiếp ở bên ngoài bị nguyên thú ăn thịt. Đông Nhi có chút thẹn thùng, tế thanh tế khí mà nói. Chu Nguyên tiểu ca ca, huynh yên tâm đi, cứ ở chỗ này mà dưỡng thương. Cô ta đối với Chu Nguyên cũng có chút cảm kích. Dù sao ba ngày trước, nếu không phải có Chu Nguyên, cô ta tất nhiên sẽ bị bắt đi. Tới lúc đó còn không biết bọn họ sẽ làm gì cô. Đồng Nhi dừng một chút, nắm chặt nắm tay nhỏ rồi nói. Mà huynh đập chết tên kia là trừng phạt đúng tội. Tỷ tỷ nhất định sẽ bảo vệ huynh, đúng không, tỷ tỷ? Cô ta quay đầu chờ đợi, nhìn về phía Thu Thủy. Thu Thủy cười vuốt đầu Đông Nhi, sau đó hướng về phía Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ là Chu Nguyên lại bén nhạy, phát giác được chỗ sâu trong đôi mắt cô ta có một tia lo âu. Chu Nguyên giật mình trong lòng. Ý tứ trong lời nói này làm sao nghe không đúng? Tên bị hắn đập chết, chẳng lẽ còn có tai họa ngầm gì sao? Trong khi tâm tư của Chu Nguyên chuyển động, thì bỗng nhiên bên ngoài đã chuyển ra một chút bạo động. Sau đó có tiếng nghiêm nghị chuyển vào bên trong lều vải. Y Thu Thủy, đem tặc nhân giết Khâu công tử giao ra đây. Bằng không, Khâu gia ta sẽ không bỏ qua. Mí mắt Chu Nguyên khẽ có chút giật giật. Phiền phức đã tới cửa rồi sao? Khi thanh âm bên ngoài lều chuyển vào, lông mày của Thu Thủy lập tức có chút nhăn lại. Cô nhìn thoáng qua Chu Nguyên rồi bình tĩnh nói. Tốt nhất, huynh hãy dưỡng thương đi, còn những chuyện khác không cần phải để ý tới. Chờ huynh dưỡng thương tốt, rời đi sẽ an toàn hơn. Từ chỗ sâu lời nói của cô, Chu Nguyên có thể cảm giác được một tia đề phòng đối với hắn. Có lẽ bởi vì nguyên nhân hắn không rõ lai lịch. Chờ ta thương thế tốt, sẽ rời đi. Chu Nguyên mặt không gợn sóng nhẹ gật đầu. Mặc dù trong lời nói của Thu Thủy có đề phòng, nhưng hắn cũng không cảm thấy tự trọng nhận vũ nhục mà giận dữ. Bởi lấy trạng thái của hắn bây giờ, nếu rời đi lung tung, hoàn toàn chính xác không phải là một chuyện sáng suốt. Đặc biệt, hắn không hiểu thấu tên bị đập chết kia có bối cảnh ra sao. Hắn biết rõ, nơi này là Hỗn Nguyên Thiên, chứ không còn là Thương Huyền Thiên nữa. Hắn đã không có Thương Huyền Tông có thể xé ra hổ cho hắn, đồng thời cũng không có Yêu Yêu sâu không lường được tùy thời làm bạn ở bên cạnh. Ở chỗ này, tất cả chỉ có thể dựa vào một mình hắn. Thu Thủy nghe được lời nói bình thản kia của Châu Nguyên, biết được đối phương nghe được ý tứ ẩn tàng trong lời nói của cô. Thế nhưng kẻ này dứt khoát trả lời như vậy, ngược lại làm cho cô có chút không được tự nhiên. Nhưng cô cũng không nói thêm gì. Bây giờ tình huống của các cô có chút đặc biệt, mà Chu Nguyên lại không rõ lai lịch, đột nhiên từ trên trời rơi xuống, vừa vặn cứu được Đông Nhi, rất nhiều trùng hợp. Nếu nói cô ý tiếp nhận các cô, thì cô không phải là không thể. Cho nên lúc trước, cô có chút thăm dò. Nếu Chu Nguyên biểu hiện ra do dự, hoặc là tìm lấy cớ muốn lưu lại, như vậy trong nội tâm cô, tự nhiên sẽ đem Chu Nguyên tính vào trong hoài nghi. Thu Thủy sau đó, từ trong túi càn khôn lấy ra một bình ngọc, đặt ở bên cạnh Chu Nguyên. Trong này là Uẩn Nguyên Đan, có thể khôi phục nguyên khí, đối với huynh bây giờ hẳn là có chút tác dụng. Xin tạ ơn. Chu Nguyên chần chờ một chút, cuối cùng cũng không cự tuyệt, bởi vì hắn hiện tại hoàn toàn chính xác, vô cùng cần loại đan dược khôi phục thương thế này. Chỉ cần nguyên khí không còn khô kiệt, hắn có thể đủ vận chuyển huyền thánh thể, chữa trị nhục thân. Tuy nói loại tốc độ kia không nhanh như Thái Ất Thanh Mộc Ngấn, thế nhưng bây giờ cũng không có cách nào mà bắt bẻ được. Xem như nợ cô một ân tình, hắn nghiêm túc nói. Đối với lời này của Chu Nguyên, Thu Thủy cũng không để ý. Cô ta tự thân thiên phú chắc tuyệt, ở độ tuổi này có thể đạt tới thực lực thần phủ cảnh trung kỳ. Trong thế hệ trẻ tuổi, tiểu Huyền Châu này cũng coi như đứng đầu. Cho nên cô ta, đối với thực lực Chu Nguyên, cũng không dự đoán quá cao, dù sao người này đến từ thiên vực khác. Mà hỗn nguyên thiên trừ thánh tộc là số một chư thiên gia. Thù Thủy thật là người Hỗn Nguyên Thiên, lúc đối đãi với người của thiên vực khác, tự nhiên cũng sẽ có lấy một chút cảm giác ưu việt. Đây cơ hồ là bệnh chung của đại bộ phận sinh linh Hỗn Nguyên Thiên. Giống như trong Thương Huyền Thiên, người đại lục Thánh Châu nhìn người đại lục khác. Cho nên Thu Thủy không nói câu nào, quay người đối với bên ngoài lều mà đi. Đồng Nhi hướng về phía Chu Nguyên cười nói. Chu Nguyên tiểu ca ca, cứ an tâm dưỡng thương đi. Chu Nguyên hướng về phía cô ta cười cười ôn hòa. Tâm tư tiểu cô nương ngược lại là đơn thuần trong sáng, cũng không nghĩ nhiều như tỷ tỷ của cô ta, mà đích thực đem hắn xem như là ân nhân cứu mạng. Mặc dù theo Chu Nguyên, cô ta mới xem như là ân nhân cứu mạng của hắn. Nhìn qua đôi tỷ muội ra khỏi lều vải, sau đó rất nhanh, Chu Nguyên chỉ nghe thấy từ bên ngoài truyền đến một chút âm thanh bạo động. Chu Nguyên do dự một chút, cũng cố đi tới bên cạnh lều vải, lén nhìn một góc nhỏ xíu, ánh mắt đối với bên ngoài mà bắn tới. Hắn muốn làm rõ ràng hiện tại đến tột cùng thân đang ở đâu. Lúc này bên ngoài lều vải ở vào một mảnh doanh địa. Phía ngoài lều của Chu Nguyên đang có một đám người đứng vây tới. Thu Thủy nhìn chằm chằm những người này. Đầu lĩnh chính là một vị nam tử trung niên sắc mặt âm trầm. Khâu Kỳ, các người có lưu tại nơi này làm gì? Thu Thủy lãnh đạm hỏi. Nam tử trung niên tên Khâu Kỳ, trong mắt có lửa giận phun trào quát. Y cô nương, tiểu công tử nhà chúng ta không biết vì sao lại chết ở đây. Cô không cho cái bản giao, còn muốn chúng ta đi. Thu Thủy cười lạnh đáp. Đừng tưởng ta không biết Khâu Dương muốn làm gì. Đơn giản chính là muốn âm thầm bắt cóc Đông Nhi để uy hiếp ta. Khâu Kỳ cả giận nói. Ý Thu Thủy, đừng tưởng phụ thân cô trước khi chết nói đem vị trí châu chủ chuyển cho cô thì cô sẽ là châu chủ Tiểu Huyền Châu. Mà coi như cô có là thành chủ thật thì giết chết công tử của Khâu gia ta, Khâu gia ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Người đâu, đem tiểu tử kia lôi ra đây cho ta. Y quát chói tai một tiếng, lập tức có mấy đạo thân ảnh sau người đứng dậy. Nguyên khí cường hãn phun trào, phía sau bọn hắn tạo thành một đạo quang hoàn thần phủ. Kẻ nào dám? Thu Thủy lông mày dựng thẳng. Vù! Mười mấy đạo thân ảnh cũng như quỷ mị xuất hiện sau lưng cô. Ánh mắt sắc bén tập trung vào bọn người Khâu Kỳ. Những hộ vệ này thực lực cũng cực kỳ bất phàm, đại đa số đều đã bước vào thần phủ cảnh. Song phương này một lời không hợp, bầu không khí lập tức trở nên dương cung bạt kiếm. Khâu Kỳ sắc mặt biến thành màu đen. Y đương nhiên biết được Khâu Dương phí hết tâm tư tạo ra cơ hội chính là dự định âm thầm bắt cóc Đông Nhi. Nhưng ai nghĩ tới, cơ hội đến, nhưng cuối cùng Khâu Dương lúc sắp đắc thủ đột nhiên lại bị người từ trên trời rơi xuống làm cho chết. Điều này khiến cho bây giờ người không tới tay ngược lại đem kế hoạch bại lộ, triệt để đắc tội với Thu Thủy. Điều này nếu truyền tới Huyền Châu Thành, gia chủ Khâu gia bọn hắn biết được việc này tất nhiên sẽ chi nộ lôi đình. Tới lúc đó, người đầu tiên có phiền phức sẽ chính là y. Thu Thủy, cô muốn vì một người không liên quan mà cùng Khâu gia ta vạch mặt sao? Cô bây giờ còn chưa phải là châu chủ của Tiểu Huyền Châu đâu. Khâu Kỳ ánh mắt âm trầm nói. Đem người kia giao ra đây, ta tối thiểu có cái bản giao. Cô tốt, ta cũng tốt. Bằng không lần này đi Huyền Châu Thành còn có chút đường nữa. Tới lúc đó xảy ra chuyện gì, đừng có trách ai hết. Trong giọng nói của y có sự uy hiếp mạnh mẽ, nhưng đôi mắt của Thu Thủy lại băng hàn không nhượng bộ chút nào. Hiện tại mang theo người của ngươi có bao nhiêu xa thì hãy cút đi. Việc này đợi ta tới Huyền Châu Thành, Khâu gia người cứ tới đó mà tìm ta. Khâu Kỳ mắt giống như rắn độc, đảo qua lều vải ở đằng sau. Sau đó âm lãnh cười một tiếng, không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp mang người mà quay đi. Theo bọn Khâu Kỳ rời đi, bầu không khí nặng nề đã được tiêu trừ. Trong lều vải, Trung Nguyên thu hồi ánh mắt trở lại giường, lông mày hắn khẽ nhíu lại. Xem ra hắn lúc này vừa mới tiến tới Hỗn Nguyên Thiên thì đã trực tiếp bị người ghi hận. Nhưng Tiểu Huyền Châu chủ là cái gì chứ? Y Thu Thủy ở bên này, sự tình cũng không ít. Trung Nguyên khẽ thở dài một hơi, bàn tay cầm bình ngọc lúc trước Thu Thủy đưa cho mình. Thời gian dần trôi qua khép mắt lại. Bất kể ra sao, cần phải tranh thủ thời gian đem thương thí chữa trị trước đã. Lúc này trong rừng rậm âm u, Khâu Kỳ sắc mặt âm trầm xếp bằng dưới đại thụ, ánh mắt nhìn qua nơi xa, trong doanh địa có đèn đuốc. Khâu quản sự, làm sao bây giờ? Y Thu Thủy đã đối với chúng ta có phòng bị, sẽ không để chúng ta dễ dàng tiếp cận được. Bên cạnh Khâu Kỳ có người thấp giọng nói. Mấu chốt là tiểu công tử đã chết, trở về không tốt cùng gia chủ bàn giao. Hai đầu lông mày Khâu Kỳ cũng lướt qua phiền não. Y làm sao đều không nghĩ tới, lần này kế hoạch lại trở thành như vậy. Bọn y phí hết tâm tư, đem Đông Nhi từ bên cạnh Thu Thủy dẫn dắt rời đi. Chỉ cần tiểu công tử âm thầm đem nhà đầu kia bắt được, như vậy y Thu Thủy sẽ do bọn hắn nắm trong tay. Đáng tiếc, những kế hoạch này bị một tên từ trên trời rơi xuống làm cho hỏng hết. Mấu chốt là tên hỗn đản này còn đem Khâu Dương đập chết. Khâu Dương mặc dù thực lực chẳng ra sao, nhưng dù thế nào cũng là thái sơ cảnh cửu trọng thiên. Đây quả thực là chết vô cùng oan uổng. Không thể để cho y Thu Thủy an ổn tới Huyền Châu Thành được. Khâu Kỳ âm thầm lạnh lùng nói. Bây giờ gia chủ vận chuyển tất cả lực lượng, đem cường giả y ra đến tại Huyền Châu Thành. Cho nên đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Nếu lần này cũng không thể đắc thủ, chờ Y Thu Thủy đến Huyền Châu Thành, bảo hộ bên cạnh cô ta sẽ càng trở nên nghiêm mật. Lúc đó kế hoạch Khâu gia chúng ta nhúng chàm vị trí châu chủ sẽ trở nên phiền phức rất nhiều. Nên hiện lực lượng hộ vệ ở bên cạnh Thu Thủy cũng không yếu, mà cô ta rất thông minh. Lần này tuyến về Huyền Châu Thành còn cố ý thả ra tiếng gió, dẫn tới một số công tử gia tộc khác hâm mộ cô ta. Bây giờ lực lượng chỗ cô ta chỉ dựa vào chi đội ngũ này của chúng ta sợ là ăn không tới. Người bên cạnh Khâu Kỷ nói. Khâu Kỷ nghe thế vậy lại cười nhạt. Khâu gia ta tại Tiểu Huyền Châu chiếm cứ trên 100 năm. Chúng ta ở chỗ này kinh doanh cũng không phải Y gia bọn hắn mới đến chưa được mấy năm mà có thể so sánh được. Y nhìn chằm chằm trong doanh địa nơi xa, trong đôi mắt lướt qua chỉ sắc âm độc. Ngay cả gia chủ Y gia đều chết tại Tiểu Huyền Châu, một tiểu nha đầu lại có thể làm được gì chứ? Còn tiểu tử không hiểu thấu đập chết tiểu công tử kia, chờ hắn rơi vào trong tay chúng ta, nhất định về để cho hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Mình xin phép sẽ nghỉ khoảng 5-10 phút, sau đó sẽ đọc sang tập tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.